Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131 đương tận thế tiến đến 11. Du Dư Triều thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, đó là một đống lớn lớn bé bé thùng giấy. Cái dương mặt sau mơ hồ có thể thấy một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài, đại ca ca. Đại ca ca cứu cứu ta, Du Dư ngẩn ra, cái này tiểu hai tử tuổi cùng bộ dáng cùng hắn muội muội có. Chút tương tự, nhưng mà hiện tại bọn họ bị thình lình xảy ra tai nạn tách ra. Đến bây giờ cũng không có muội muội tin tức nếu bên ngoài cũng cùng nơi này giống nhau xuất hiện. Quái vật, Du Dư thực lo lắng cho mình muội muội, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phụ thân ở phía trước mấy năm cũng bị bệnh qua đời, nếu bên ngoài thế giới vẫn là an toàn. Nhiều như vậy thiên qua đi, hẳn là sẽ có quân đội lại đây cứu viện, nhưng là bọn họ hoàn toàn tựa như một cái bị cách ly mở ra. Thành thị, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, ngươi thế nào? Hắn đến gần rồi một ít ô ô ô, ta bị mặt sau đồ vật áp đảo chân, vẫn luôn ra không được, ta rất sợ hãi a. Rốt cuộc có người tới cứu ta. Nữ hài nguyên bản thảm đạm trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Nói chuyện thanh âm cũng có chút khàn khàn, mang theo khóc nức nở, nàng hỏi. Ngươi có thể giúp ta đem đồ vật dọn khai sao? Cầu xin ngươi, ô ô, ta ở chỗ này đợi đã lâu, vẫn luôn không có người tới. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết ở chỗ này, Du Dư nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi đi qua, mặt sau là chồng chất như núi thùng giấy. Mà nữ hài liền ở này đó cái dương trung gian khe hở. Muốn nhìn đến mặt sau rốt cuộc là thứ gì ngăn chặn nàng. Nhất định phải đem phía trước cái dương dọn khai, ngươi chờ một chút. Ta đây liền đem đồ vật dọn khai, ân. Cảm ơn ngươi, đại ca ca, số độc nghe thấy bên trong thanh âm. Thuận miệng hỏi một câu, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Nơi này có cái người sống sót, Du Dư cong lưng đi nâng phía trước cái kia cái dương. Dùng sức trong nháy mắt, trong lòng lại xuất hiện ra một tia dự cảm bất hảo, cái dương này cũng không không. Bên trong có cái gì, nhưng là hiển nhiên cũng không có quá nặng, nàng là có thể chính mình đem cái dương đẩy ra, vì cái gì? Còn muốn chính mình tới? Trong chớp nhoáng, Du Dư chỉ cảm thấy chính mình bị người kéo một phen. Mà thứ gì xoa chính mình tay áo phun đi ra ngoài, hắn cúi đầu vừa thấy. Bị cọ qua địa phương giờ phút này phát ra tê tê bị ăn mòn thanh âm. Đã phá một cái động lớn, còn rất thông minh a, số độc thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Có chút dồn dập, hiển nhiên vừa rồi kéo ra người của hắn chính là từ cửa sông tới số độc theo sát. Số độc liền vòng qua Du Dư vọt đi lên, tiếng đánh nhau. Hí vang thanh giao nhau ở bên nhau, không kịp phân biệt đã xảy ra cái gì. Du Dư dựa vào chính mình chiến đấu bản năng, nắm chặt trên tay rìu, cũng vọt đi lên, sán cha. Nữ hài trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, số độc lắc mình tránh thoát. Hắn ngày thường nhìn lười nhác, động khởi tay tới lại rất sạch sẽ. Du Dư, cẩn thận một chút, nó sẽ phun nọc độc. Hai người tuy rằng tả hữu giáp công. Nhưng là trước mắt cái này con nhện người phản ứng càng vì nhanh chóng. Nó hướng tới số độc phun một ngụm nọc độc, sấn hai người tránh né thời điểm bay nhanh mà chiều mở ra môn sông ra ngoài, bên này cũng không có. Tìm được lặn xuống nước thiết bị, chúng ta trước đuổi theo ra đi, miễn cho cái kia con nhện người chạy đến một khác đội bên kia. Số độc nhất biên nói, một bên cũng đi theo đuổi theo, Du Dư gật gật đầu. Vừa rồi chính mình xác thật là sơ suất quá, nếu là kia một đại than nọc độc phun đến chính mình trên. Người, chỉ sợ hắn đã mất mạng, 10 phút trước Nguyễn Kiều bên này phòng hiển nhiên này đây cất vào kho là. Chủ, đại bộ phận đều thượng khóa, muốn mở ra còn phí không ít thời gian, ai nha? Ta cảm thấy có điểm kỳ quái a. Mập mạp nuốt nuốt nước miếng, nói, vừa rồi tiến vào thời điểm. Mãi cho đến ngầm lầu một tới ta cũng không cảm thấy có gì. Nhưng là liền vừa rồi hai phân chung trước, trong lòng đột nhiên liền bắt đầu bồn chồn, cảm giác nơi này giống như trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Mơ siêu, mập mạp lại nghi hoặc mà gãi đầu. Nhưng là mới vừa tiến vào thời điểm không có loại cảm giác này à. Tô Tịch từ một phòng lui ra tới. Không có dừng lại mà tiếp tục điều tra một phòng. Nhanh hơn tốc độ, đã tìm tòi gần 1/3 phòng. Ba người đi vào tiếp theo cái phòng. Cửa không có khóa, mở ra phòng môn. Tô Tịch màu trắng đèn pin quang đảo qua. Mấy người liền phát hiện vẫn luôn muốn đồ vật trong phòng. Dựa vào trung gian pha lê tường. Trùng trùng điệp điệp thật mạnh phóng mười mấy cái dương. Mặt trên viết lặn xuống nước dụng cụ, trên tường còn treo mấy bộ lặn xuống nước thiết bị phòng nửa. Đoạn sau, kia nói pha lê tường ngăn cách trước sau không gian. Tường sau phóng một loạt khí bình, mở ra cái dương. Mỗi một dương đều là một bộ lặn xuống nước thiết bị. Bên trong phóng mắt kính, hô hấp quản cùng chân bốc, còn có sức nổi bồi thường ngực cùng hô hấp điều tiết khí, trên tường treo vài món giữ ấm áo. Lặn thật tốt quá, mập mạp vội vàng vọt đi lên, cái này tất cả đều giải quyết, nhưng mà liền ở ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn quái vật hí vang thanh. Liên tục thời gian phi thường trường, dĩ vãng bọn họ gặp được quái vật đều chỉ biết kêu 1-2 tiếng. Giống như vậy tiếp cận 1 phút đồng hồ hí vang thanh chưa bao giờ gặp được quá, Nguyễn Kiều khẽ. Nhíu mày, hí vang thanh ở thứ gì tạc vỡ ra tới thanh âm vang lên lúc sau. Đột nhiên im bặt, xong rồi, ta, nguyên bản còn thực vui vẻ mập mạp giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Cái trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, ta cảm giác không quá thích hợp à, vừa mới lòng ta sợ hãi cảm đột nhiên thành lần gia tăng. Chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này, các ngươi ở bên trong sao? Từ bên ngoài hành lang truyền đến du dư tiếng la, chúng ta ở chỗ này, mập mạp lên tiếng. Ra khỏi phòng phất phất tay, số độc đi theo du dư phía sau. Du dư sắc mặt không tốt lắm, vừa rồi có cái con nhện người chạy ra, các ngươi nhìn đến không có. Không có, liền nghe thấy có một trận kỳ quái hí vang thanh, Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía, chúng ta ở bên. Ngoài cũng nghe thấy. Thanh âm hình như là từ lầu một truyền đến, hẳn là vừa rồi từ chúng ta bên kia đào tẩu con nhện người phát ra thanh âm mơ siêu, du dư nói, số độc. Ánh mắt dừng ở trong phòng đồ vật thượng, chúng ta đem bên kia hành lang tìm tòi một lần, đừng nói cái thiết bị, liền điểm hữu dụng vật tư đều không có, không nghĩ tới bị các ngươi tìm được rồi, mấy người nói chuyện gian. Tô Tịch đã đem trên tường quần áo nhận lấy tới cất vào ba lô, Nguyễn Kiều qua đi hỗ trợ, Tô Tịch nhìn nàng một cái, không nói chuyện, hai người động tác thực mau, cũng thực ăn ý, bọn họ chỉ cần 4 bộ lặn xuống nước gắn bị. Nhưng khí bình lại là càng nhiều càng tốt, mỗi người đều trang 1 bộ lặn xuống nước trang bị đến. Trong bao, khí bình thực trọng, Nguyễn Kiều lười đến lấy. Nàng có tôn chữ không gian chỗ tốt liền ở chỗ này. Những người khác đều là một người trang 2 bình, những người khác ở bên ngoài thu mặt khác đồ vật. Nàng thì tại rậm rạp thùng giấy che đậy hạ mở ra chính mình không gian. Lại hướng bên trong thả 4 cái khí bình, so với chính mình bối đồ vật. Đặt ở trong không gian muốn dùng ít sức đến nhiều, huống chi bên ngoài còn có không biết nguy hiểm. Trên lưng trọng vật, nhiều ít sẽ ảnh hưởng chính mình động tác liền ở ngay lúc này. Cửa vang lên một trận tiếng bước chân, ai? Mập mạp hoảng sợ, một bó đèn pin quang hướng cửa nhoáng lên. Cửa đứng 2 cái lại cao lại gầy thân ảnh, tuy rằng mang theo mũ lưỡi chai. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là liếc mắt một cái nhận ra này 2 cái lão người quen, xem ra bọn họ đã sớm. Nghĩ tới lợi dụng đại vương giang con đường này rời đi xung chợ phía nam phương pháp. Trách không được phía trước ở thư viện muốn hỏi thăm bơi lội quán vị trí, đúng là chúc cổ chúc nay. 2 huynh đệ, du dư vẻ mặt cảnh giới. Các ngươi là ai? Hắn vừa mới bị một cái con nhện người cấp lừa. Hiện tại nhìn thấy người xa lạ xa xa so với trước phòng bị đến nhiều, phía trước cùng nhau tới thư. Viện người, Nguyễn Kiều đơn giản giải thích một chút, hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm, huống chi bọn họ cùng song bào thai cũng không có gì xung đột nếu các ngươi muốn bắt lặn xuống. Nước thiết bị nói, phương diện này còn có rất nhiều, số độc đối diện khẩu hai người nói. Chúng ta đi trước, chúc cổ ý bảo đệ đệ đi vào lấy lặn xuống nước thiết bị. Chính mình vẫn đứng ở cửa, thanh âm lạnh nhạt không hề cảm tình. Vừa rồi con nhện người bị chúng ta giải quyết, trách không được Nguyễn Kiều nghe thấy được thứ gì. Tạc nứt thanh âm mơ siêu cho nên, số độc hơi hơi nhướng mày, nhưng là, nó gọi tới rất nhiều đồng bạn, chúc cổ nói như cũ ngắn gọn sáng tỏ. Hợp tác, mới có thể lao ra đi, lan đạn, từ u ảo mộng, cái này bơi lội quán là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó a lan đạn. T, nơi này còn có biến dị tàn lưu trí tuệ con nhện người. Khẳng định nguy hiểm nhiều lan đạn, 10 dặm trường đình. Trách không được mập mạp một bộ muốn dọa nằm liệt bộ dáng, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói giết chết một con nhện người. Cái kia con nhện người cái gì bộ dáng? Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi, nhìn qua như là một cái tiểu nữ hài. Mặt vẫn là bình thường nhân loại bộ dáng. Trên người có thanh giáp, Trúc này cũng cầm một bộ thiết bị lại đây. Đưa cho Trúc cổ, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Cùng lần trước chúng ta ở trạm xăng dầu gặp được cái loại này biến dị loại rất giống, số độc gật. Gật đầu, chính là nó, còn có thể nói gạt người. Dù dư thiếu chút nữa thua tại nó trong tay, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Nhưng Tô Tịch mày cũng nhíu lại, hắn là cùng Nguyễn Kiều cùng nhau đối phó qua cái loại này biến dị. Còn nhện người, mà từ rời đi, Nguyễn Miên, ra nơi đường phố lúc sau. Bọn họ liền rất thiếu nhìn đến cái loại này cao cấp con nhện người, nếu nói muốn tìm cái gì điểm giống nhau, đó chính là, nếu ta không đoán sai, loại này con nhện người chỉ biết xuất hiện ở một chỗ, Nguyễn Kiều dừng một chút, Tô Tịch. Chúng nó xào huyệt ta gặp được đệ nhất chỉ biến dị loại thời điểm. Là ở nó xào huyệt, Nguyễn Kiều giải thích nói. Sau lại gặp được, chúng nó đem phòng ốc làm chính mình xào huyệt. Dụ dỗ nhân loại tiến vào, xào huyệt có chúng nó võng, có thể nắm giữ con mồi hết thảy động thái, nói như vậy. Nơi này rất có thể cũng là một cái xào huyệt, Du Dư sắc mặt trầm đi xuống. Sân vận động diện tích rất lớn, hơn nữa đồng thời có thể có như vậy nhiều con nhện người hồi sao. Thuyết minh nơi này xào huyệt quy mô không nhỏ, mập mạp nguy cơ cảm cũng là đến từ chính không ngừng. Dũng hồi quái vật bơi lội quán đại sảnh cùng ngầm lầu một đều không có dị tượng. Bọn họ một đường đi tới cũng không phát hiện cái khác kỳ quái đồ vật này cùng lúc trước nàng trở. Lại Nguyễn Miên, ra nơi khu vực tình huống rất giống. Lớn như vậy địa phương nếu không có con nhện người, chỉ có thể thuyết minh bọn họ phía trước đi ra ngoài vồ mồi, nếu bơi lội quán thật sự đã biến thành. Con nhện người sao? Như vậy rất có khả năng chúng nó mạng nhện ở trên lầu, bên ngoài quái vật có bao nhiêu? Du Dư hỏi, Trúc này nghĩ nghĩ nói. Tiến vào bơi lội quán phía trước gặp mấy chỉ con nhện người. Nhưng đều là phổ thông trùng, vẫn luôn đi đến bể bơi bên cạnh, mới phát hiện cái kia biến dị con nhện người, nó tiếng kêu rất kỳ quái. Theo nó thanh âm liên tục trong lúc, từ cửa truyền đến rất lớn tiếng vang. Chúng ta đem đi thông xuất khẩu đại môn nhốt lại, hy vọng có thể ngăn cản một hồi, Trúc nay nói xong. Trên lưng ba lô, trong tay của hắn nắm một phen phía cuối bén nhọn thon dài côn sắt. Cẩn thận mà đi tới cửa hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, Trúc cổ cũng gật gật đầu, liền ở ngay lúc này. Một trận thật lớn tiếng vang từ hành lang bên ngoài truyền tiến vào. Như là rất nhiều người đồng thời ủng tiến một chỗ. Trên lầu trần nhà cũng phát ra mãnh liệt chấn động thanh, chỉ là nghe thanh âm. Liền có thể đoán trước đến trên lầu quái vật số lượng chỉ nhiều không ít, lan đạn. Bút sáp tiểu dương, lan đạn, đường cắt trắng, thanh âm này là có bao nhiêu a? Lan đạn, Bắc Minh có cá, ta đi, đi mau a, sở dĩ con nhện người hiện tại còn không có lao xuống tới. Cũng là vì chúc cổ bọn họ hai người một đường xuống dưới thời điểm đem đi thông ngầm lầu một môn. Cũng khóa lại, này đó quái vật đều không phải là sở hữu đều có trí tuệ. Một chốc hẳn là còn sẽ không lao xuống tới. Đi thông ngầm lầu một thang lầu môn tương đối kiên cố, nhưng là như vậy đi xuống cũng không phải. Biện pháp vừa mới ở bên cạnh một phòng thấy được bơi lội quán bản vẽ mặt phẳng. nơi này trừ bỏ ngày thường thường dùng thang lầu ở ngoài. Còn có một cái khẩn cấp dự phòng đưa hóa thang máy, Trúc Nay lại nói, cái này bơi lội quán rốt. Cuộc có cái gì à? Phía trước cũng không gặp này đó quái vật như vậy đoàn kết. Như thế nào sẽ đột nhiên phát cuồng? Mập mạp vẻ mặt đưa đám. Tiến bơi lội quán phía trước hắn chính là cảm thụ thật lâu. Xác định bên trong sẽ không có nghiêm trọng nguy hiểm lúc này mới tiến vào, mà hiện tại ngay cả hô. Hấp hắn đều đã cảm thấy phi thường cố hết sức, chính là có thang máy cũng vô dụng à. Toàn bộ bơi lội quán đều đã đình điện, số độc nói, đúng rồi. Du Dư vội vàng nói, vừa rồi chúng ta bên phải biên hành lang cuối thấy được xứng điện thất. Lúc ấy không nhìn kỹ, nhưng là ta còn nhớ mang máng có một chỗ mặt trên viết sự phòng nguồn điện, mấy người nhanh chóng. Thương định một chút hành động kế hoạch, từ số độc cùng Du Dư qua đi nhìn xem xứng điện thất giống nhau như vậy địa phương đều sẽ có dự. Phòng nguồn điện, nếu có thể tạm thời khôi phục một chút nơi này cung cấp điện. Đạt tới có thể mở ra thang máy trình độ, liền có thể vòng qua ngoài cửa đại lượng quái vật chạy đi, dư lại người tắc đi tìm cái kia khẩn cấp. Vận hóa thang máy, TT, phanh, đỉnh đầu liên tục truyền đến kịch liệt chấn động cùng dẫm đạp thanh. Cùng với ồn ào hí vang, Nguyễn Kiều vẫn là cảm thấy có chút đặc thù. Có lẽ nơi này không chỉ là một cái đơn thuần xào huyệt, nàng rất ít nhìn thấy nhiều như vậy con nhện. Người đột nhiên hồi sao, hơn nữa như thế điên cuồng mà muốn giết chết bọn họ chỉ là phía trước một con biến dị người kêu gọi. Thanh tựa hồ còn không đến mức làm cho tình huống như vậy, nếu là mỗi một con biến dị con nhện người đều có loại năng lực này. Nàng chỉ sợ đã sớm chết ở Trương Lệ Lệ ra hoặc là chạm xăng dầu, vận hóa thang máy xây dựng ở một phòng, bọn họ phía trước tìm thời điểm cho rằng chỉ là cái đơn thuần container. Nhập hàng môn tuy rằng lùn, nhưng là vì phương tiện dùng một lần vận chuyển tận khả năng nhiều hóa. Bên trong không gian lại không nhỏ, cũng đủ vài người một lần thông qua, mấy người dọn khai bên cạnh tạp vật. Đợi mười mấy phút, trong phòng đèn đột nhiên tư tư lóe vài cái. Một lần nữa sáng lên, thật tốt quá. Khôi phục điện lực, mập mạp kích động nói, nhưng liền ở ngay lúc này. Từ bên ngoài truyền đến một tiếng cửa sắt bị phá khai thanh âm siêu là đi thông lầu một môn bị phá. Khai, quái vật hí vang thanh cũng càng ngày càng gần, sán sán sán. Chúng nó xuống dưới. Mập mạp sắc mặt đại biến, Tô Tịch đem Nguyễn Kiều kéo đến phía sau. Ở chỗ này chờ ta, hắn hướng hành lang bên ngoài đi rồi vài bước. Điện lực khôi phục, bọn họ hẳn là lại đây, muốn từ bên kia hành lang đi trở về tới. Cần thiết phải trải qua trung gian thông đạo, hai điều hành lang cùng trung gian đi thông lầu một thông đạo. Hình thành một cái U hình chữ, mà U hình chữ cái đáy lại là đi thông mặt đất cửa thang lầu. Cũng chính là con nhện người dũng mãnh vào địa phương, số độc bọn họ muốn chạy tới. Nhất định phải trải qua nơi đó, vài người không có chần chờ mà ra phòng. Mập mạp bị sợ hãi cảm cấp áp cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh. Sức chiến đấu cũng không cường, bởi vậy giữ lại, Nguyễn Kiều nguyên bản còn tưởng theo sau. Lại bị Tô Tịch đột nhiên động tác làm cho có chút sững sờ, hắn vừa rồi. Xem như ở chiếu cố nàng sao, còn có chút không thói quen, làn đạn, Lý Đồng Học, ta khái CP tuyệt đối là thật sự, làn đạn, một con quỷ, ngươi nhìn đến quá vân thần chiếu cố qua cái nào muội tử sao? Làn đạn, như một quan âm, ở bên nhau, vạn người huyết thư, làn đạn, chăm sự đáng yêu, vạn người, ta huyết thư mà Trúc Nay biểu tình có chút do dự, tựa hồ muốn tiến lên hỗ trợ. Lại bị Trúc cổ ngăn cản xuống dưới, ngươi quên lần trước chính mình thiếu chút nữa chết như thế nào. Trúc cổ lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Tô Tịch xông lên đi phương hướng, như vậy trong thế giới. Còn nghĩ cứu người, hiện tại ngốc tử, quả nhiên rất nhiều, Trúc Nay cũng lâm vào trầm mặc bọn họ trải qua quá nhiều. Mệnh chỉ có một cái, ở thế giới này muốn sống sót, liền không thể mềm lòng, hắn xoay người. Đi nếm thử tiếp tục mở ra thang máy, số độc cũng không nghĩ tới lúc này đây con nhện người sẽ có. Nhiều như vậy, hơn nữa cùng bình thường thấy không quá giống nhau. Hiện tại con nhện người có vẻ quá mức điên cuồng, dĩ vãng con nhện người sẽ tránh né chạy trốn. Hiện tại hoàn toàn không sợ bọn họ công kích. Phảng phất không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn giết chết bọn họ những người này, mặt trên thang. Lầu còn ở cuồn cuộn không ngừng lao xuống tới biến dị con nhện người. Số độc cùng Du Dư bị đổ ở một khác điều hành lang bên kia, Du Dư là quân nhân xuất thân. Thân thủ nhanh nhẹn, ngày gần đây tới cùng quái vật chiến đấu cũng làm hắn tích lũy không ít kinh nghiệm. Giờ phút này đối phó khởi trước mặt quái vật cũng không chật vật. Nhưng nề hà đối phương số lượng quá nhiều, phương diện này quái vật còn hỗn tạp mấy chỉ biến chủng. Con nhện người, Du Dư vừa mới tránh thoát một cái con nhện người nọc độc. Đã bị từ đỉnh đầu nhảy xuống một con đâm xuyên qua đùi, hắn quỳ trên mặt đất. Tuy rằng công kích hắn con nhện người bị phía sau số độc đâm xuyên qua thân thể. Nhưng là càng nhiều con nhện người phát đi lên, Tô Tịch nhanh hơn xông lên tốc độ. Nhưng mà Du Dư cả người đều là miệng vết thương, mùi máu tươi kích thích càng nhiều con nhện người xông lên vây công hắn, chí mạng thương đến từ hắn. Trái tim, ở tử vong cuối cùng một khắc, hắn duỗi tay đem chính mình tiền bao ném cho cách gần nhất số độc. Cố nén thống khổ rút ra bên cạnh thi thể thượng đao. Đâm xuyên qua cái kia cướp đi hắn sinh mệnh con nhện người miệng phanh. Lại một con nhện người bị đánh bay. Tô Tịch động tác thực mau, rửa sạch ra ngắn ngủi khe hở, số độc thừa dịp thời gian này vọt qua đi, hai người hướng Nguyễn Kiều bên này thang máy vọt lại đây. Nhưng mãnh liệt quái vật như thủy triều theo sát sau đó. Làn đạn, hơi hơi tím hạt sen, BSP, làn đạn, người đáng yêu nhất, này cũng quá nhiều đi làn đạn, thiên tâm trăng tròn. Tinh thần ô nhiễm Max Nguyễn Kiều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy con nhện người đồng thời. Xuất hiện, rậm rạp, vô số chương người mặt trong bóng đêm như ẩn như hiện, có mấy chỉ hướng thực mau. Nhưng đều bị Tô Tịch thuận thế giải quyết, chỉ có một con có chút thông minh, dán vách tường nhằm phía Nguyễn Kiều cùng mập mạp chạy mau a a a a. Mập mạp đã sẽ không nói, quái vật tới rồi trước mắt. Phía trước ngao chi cọ qua Nguyễn Kiều đầu, hung hăng mà đinh ở bên cạnh trên tường. Nguyễn Kiều thiên quá thân mình, một cây đao từ quái vật phía dưới bụng mồm to cắm đi vào, biến dị con nhện người vốn dĩ rất khó đâm. Thủng bọn họ bối giáp, duy nhất có thể thứ địa phương chính là chúng nó khẩu bộ cùng gương mặt kia, bị Nguyễn Kiều từ bụng. Khoang miệng cắm một đao con nhện người cả người run rẩy một chút. Thực mau từ kia trương đại trong miệng không ngừng chảy ra màu xanh lục máu, nàng rút đao ra. Bay nhanh vọt đến bên kia, tránh đi bên phải một con bình thường con nhện người công kích. Lôi kéo mập mạp hướng hành lang chỗ sâu trong nhanh chóng lui về phía sau. Mập mạp tuy rằng sợ tới mức chân nhũn ra, nhưng vẫn là thất tha thất thểu mà đi theo Nguyễn Kiều hướng phía sau chạy, hiện tại không nhanh lên. Cũng chỉ có chết. Phía trước cái kia con nhện người giờ phút này nằm trên mặt đất. Có vài lại tế lại lớn lên ngao chi điên cuồng đong đưa. Nhưng không có tiếp tục lên công kích nàng, Nguyễn Kiều chỉ là liếc mắt một cái. Liền nhìn đến cái kia con nhện người trên cổ mang theo công tác bài, là Chu Đan bạn trai, thực mau. Kia con quái vật đã bị mặt sau ủng đi lên con nhện người cấp bao phủ, số độc đem Du Dư ném cho hắn. Tiền đóng gói vào túi tiền, đối những người khác nói, dự phòng nguồn điện chỉ có thể chống đỡ 20 phút. Một lát liền không điện, mau vào đi, càng ngày càng nhiều quái vật phát hiện cái này nhập khẩu cùng bên trong nhân loại. Từ cửa thang lầu dũng mãnh vào quái vật càng nhiều, nếu không phải bởi vì thang lầu không gian hữu hạn nói. Giờ phút này bọn họ đã sớm bị vô số quái vật cấp bao phủ, mấy người xoay người chiều vận hóa thang. Máy bên kia chạy tới, phía sau truyền đến từng đợt khủng bố hí vang thanh cùng quái vật thét chói tai giống giận tê tê tê. Hành lang đã sáng lên đèn, không hề là phía trước như vậy âm trầm cảm giác, nhưng phía sau theo đuổi không bỏ quái vật vẫn làm cho nhân tâm kinh run sợ, số độc là cuối cùng một. Cái vọt vào phòng. Hắn đột nhiên đóng cửa lại, lại khóa một chút thực mau, phía sau cửa liền truyền đến kịch liệt va chạm thanh, mập mạp thấy mấy người lại đây. Đã sớm đã mở ra thang máy môn, đi mau, mọi người theo thứ tự nhanh chóng mà chui vào vận hóa thang máy. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù chết chính là người chơi. Cũng đối thang máy người không có gì ảnh hưởng, huống chi là cái phó bản NPC, bởi vậy du dư chết. Mọi người đều không có nhắc lại, hoàn thành hiện tại nhiệm vụ quan trọng. Nguyễn Kiều thấy Tô Tịch dựa vào thang máy vách tường, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là dựa qua đi, không có việc gì, tuy rằng trải qua quá kích liệt chiến đấu. Nhưng Tô Tịch hơi thở thực mau đã vững vàng xuống dưới, hắn xoa xoa thủ đoạn. Ân, lầu một hiện tại khẳng định đã bị bọn họ chiếm cứ. Chỉ có thể đi lầu hai xem có thể hay không tìm được xuất khẩu, số độc tre lại bị thương tay. Vừa rồi chạy quá nhanh, hiện tại hắn còn có chút thở dốc. Này đàn chết sâu, thật đúng là phiền nhân, mập mạp ấn lầu hai thang máy cái nút. Thang máy run lên một chút. Lại chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước thang, vận hóa thang máy hoàn toàn là phong bế. Cách âm hiệu quả không tốt lắm, nhưng là tầm mắt hoàn toàn che đậy, nhìn không tới bên ngoài tình huống, thực mau. Thang máy liền ngừng lại, so với phía dưới hí vang cùng ầm ĩ. Lầu hai nơi này một mảnh tĩnh mịch. Tiểu béo, ngươi cảm giác thế nào? Số độc hỏi một câu, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập đến mập mạp trên người, mập mạp run run một chút, ân, rất kỳ quái, vừa rồi ở dưới thời điểm cảm giác ta kém một bước sẽ chết, nhưng là ở chỗ này giống như nguy hiểm. Cũng không phải rất lớn, ít nhất so phía dưới muốn an toàn một ít. Chúc nay thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc cổ biểu tình vẫn như cũ không có gợn sóng, nhưng là cũng không thể nói hoàn toàn an toàn ha. Mập mạp lau mồ hôi, chỉ cần đừng lại làm hắn ở đối mặt kia che trời lấp đất vây quanh đi lên quái. Vật liền hảo, mấy người trong lúc nhất thời cũng cảnh giác lên. Toàn thân đề phòng mà nhìn chằm chằm cửa thang máy thập phần an tĩnh, mập mạp nuốt nuốt. Nước miếng, các ngươi không cảm thấy có điểm kỳ quái sao? Này thang máy đình lâu như vậy, như thế nào còn không có mở ra? Nguyễn Kiều cũng chú ý tới, số độc ho khan một tiếng. Còn có vài phần chung liền phải cắt điện. Chúng ta cần thiết tại đây phía trước đi ra ngoài, hắn đi đến cửa thang máy. Dùng phía trước ở xứng điện trong phòng lấy tới công cụ mở ra phía trước một cái giao diện. Mân mê một hồi, lại đi đến cửa thang máy. Quay đầu lại đối Trúc Nay nói. Gậy gộc cho ta mượn một chút, Trúc Nay đem côn sắt đưa qua, số độc tìm cái gắng sức điểm. Bắt đầu dùng sức cậy cửa thang máy, nửa phút sau. Môn rốt cuộc bị cậy ra một cái phùng, số độc tiếp tục dùng sức, chậm rãi mở ra cửa thang máy, có bắt đầu. Mặt sau động tác nhẹ nhàng không ít nhưng là môn mở ra sau. Mọi người sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, số độc lui ra phía sau vài bước. Đem côn sắt còn cấp Trúc Nay, cửa thang máy, xuất hiện một tầng màu trắng đồ vật trắng sữa, giống vô số sợi tơ đúc thành một đạo màu trắng tường. Đứng ở mọi người trước mặt, hết chương.